Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, cái này hai mẫu lúa nước điền, đối với Tống Miên Miên mà nói, quả thực được cho kinh hỉ. Đầu năm nay lúa nước lúa mì sản lượng thấp, xa xa so ra kém khoai lang khoai tây, còn cần ngày bình thường tỉ mỉ chăm sóc. Hơn nữa nhất mẫu đất lý lúa mì cùng lúa nước cây vượt xa khoai tây gấp mấy lần. Tại thực vật biến dị quản lý phương diện, càng là đặc biệt phiền toái. Thêm với căn cứ lương thực cục, lại đem chúng phân chia tại hút hàng hạn mua hàng hóa phạm vi trong đó. Quy định nông hộ môn gieo trồng đi ra gạo lúa mì trừ mình ra ăn. Không cho phép bí mật buôn bán, chỉ có thể bán cho căn cứ lương cục. Do lương cục dựa theo đầu người hộ khẩu bản, mỗi tháng mỗi lần bậc cửa định 5 cân ra lại bán cho căn cứ thành phố dân chúng. Cũng không cho phép có người cố ý độn hàng nâng lên giá cả. Bởi như vậy đối nông hộ môn mà nói, ngược lại không bằng gieo trồng khoai lang khoai tây đến bớt lo. Dù là tiền hơi chút ít chút, cũng không có sao, cho nên, chung quanh suốt hơn 10 gia đình trong. Cũng chỉ có cái này nhất hộ trong nhà tử tôn tiền đồ không kém tiền. Mới gieo trồng lúa nước nhà mình ăn. Chỉ tiếc, hai mẫu lúa nước bên trong ruộng nhìn xem lúa nước số lượng không ít. Khả năng không thể loại ra thực vật tinh linh, hay là mặt khác một sự việc, nếu không loại lên nhất mẫu đất cho nhà mình ăn cũng không tệ. Tống Miên Miên đáy lòng âm thầm cảm thán, chỉ cần có lúa nước tinh linh, nhất mẫu đất lương thực sản lượng. Đầy đủ cả nhà bọn họ 3 cả 5 còn có thể còn lại hơn phân nửa. Tích tích tích, tích tích tích, theo cách đó không xa đồng ruộng lý báo động dụng cụ thanh âm vang lên. Tống Miên Miên vội vàng thả ra trong tay hái đến một nửa cải trắng. Bề bộn nhổ chân đi ra ngoài, chạy về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Bắt đầu nàng đối mặt biến dị thực vật, chọn lựa gieo trồng tinh linh quá trình. Trang lão gia tử trồng trọt nhân tạo đồng ruộng diện tích lớn nhất. Nhà bọn họ xuất hiện biến dị thực vật số lần dĩ nhiên là càng nhiều. Đối phương trong nhà gieo trồng chính là 3 mẫu khoai lang nhất mẫu cải trắng cùng nhất mẫu đậu nành. Lần này biến dị chính là đậu nành, xanh mơn mởn đậu nành cây tại bên trong ruộng một loạt lại một sắp xếp. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Đã vừa được người trưởng thành đại chân độ cao đậu nành cây liền theo gió chập chờn. Bây giờ đậu nành đã qua nở hoa kỳ, đóa hoa chóc ra tạo thành nguyên một đám quả đậu, nhưng quả đậu còn chưa bắt đầu phồng lên thành thục, biến dị đậu nành cây vô cùng rõ ràng, hầu như báo động dụng cụ mới phát ra còi báo động. Cái kia gốc biến dị đậu nành mầm liền phảng phất như là phim phóng sự lý. Vừa mới xối qua mưa cây nấm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đột nhiên trở lên cất cao. Tống Miên Miên chạy ra phòng, hầu như con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia gốc biến dị đậu nành mà mơ siêu nàng tuy nhiên. Không hiểu cái thế giới này gieo trồng sư đến tột cùng là như thế nào cùng biến dị cây câu thông. Nhưng tận thế dị năng giả cùng biến dị động thực vật câu thông phương pháp đơn giản chính là 2 loại, tinh thần lực cùng dị năng. 2 chọn 1 mà thôi, giống như đời trước phục tùng biến dị thực vật giống nhau. Tống Miên Miên trực tiếp đứng ở biến dị thực vật cách đó không xa. Dẫn đạo chính mình mộc hệ dị năng thông qua thổ địa. Cùng đối phương tiếp xúc, nhưng mà một cỗ cuồng bạo năng lượng chấn động lại theo đối diện biến dị thực vật. Đột nhiên hướng nàng vọt tới, hoàn toàn một bộ cùng với nàng đối kháng bộ dáng. Hoàn toàn không giống lúc trước tiểu cà chua tinh linh như vậy. Không chỉ có vô cùng cao hứng tiếp nhận nàng dị năng. Còn có thể anh khóc đòi hỏi. Giống như chỉ tiểu nãi cẩu. Thế nào, cái này gốc biến dị đậu nành là ngươi cần đấy sao? Nhà cái hai huynh đệ mặc phòng hộ phục, đứng ở Tống Miên Miên bên cạnh hỏi thăm đến. Phòng kín phòng hộ phục đầu khôi lại để cho hai người thanh âm hơi có chút biến hình. Hoang hoang, cái này gốc chẳng qua là bình thường biến dị thực vật. Cũng không phải gieo trồng tinh linh. Tống Miên Miên lập tức lắc đầu, lùi ra phía sau vài bước, miễn cho chậm trễ đối phương. Hai huynh đệ đem cái này gốc biến dị đậu nành diệt trừ. Đi, nhà cái hai huynh đệ cũng không nhiều lời. Nghe thấy lời này, hai người bước lên phía trước, đem cái kia gốc biến dị đậu nành mầm chém đứt diệt trừ. Rầm rầm rầm, nhà cái lão đại vung búa hung hăng chém vào đậu nành mầm gốc chủ cán lên. Vừa mới biến dị đậu nành mầm chủ cán theo một ngón tay phẩm chất không đến, trực tiếp biến thành cánh tay phẩm chất. Cũng may cái này gốc biến dị đậu nành mầm vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu biến hóa. Gần kề chẳng qua là hình thể hơi chút bành trướng cứng rắn chút. Cũng không chủ động công kích, nhà cái hai huynh đệ cũng là xử lý được hết sức nhanh chóng. Chém đứt thực vật đã mất đi sinh cơ, bên cạnh nhà cái lão nhị, lập tức đem biến dị thực vật gốc đào mở đến, đào ra một cái động lớn, điền lên mới đất, vừa mới biến dị thực vật. Tuyệt đại đa số còn không có thủ đoạn công kích, chỉ có số ít mới có thể mang độc, hoặc là chủ động công kích nhân loại, cũng là coi như an toàn. Lần thứ nhất tiếp xúc chẳng qua là bình thường biến dị thực vật. Tống Miên Miên cũng không thấy được tiếc nuối. Nàng hướng về phía nhà cái hai huynh đệ cười cười, chuẩn bị về nhà tiếp tục hái rau. Ông ngoại bà ngoại hai vị lão nhân lớn tuổi, nàng được cùng một chỗ giúp đỡ cán chút việc nhà sống mới được. Bất quá lại nói tiếp, trải qua lần này cùng biến dị thực vật tiếp xúc, nàng về sau đều muốn rèn luyện mộc hệ dị năng, vẫn phải là buổi tối trước khi ngủ mới được, ban ngày ta phải chứa chút mộc hệ dị năng trong người, mới có thể trước tiên phân biệt bình thường biến dị thực vật cùng gieo trồng tinh linh. Tống Miên Miên đáy lòng thầm nghĩ. Về phần trong trí nhớ gieo trồng sư bộ kia có thể cùng biến dị thực vật câu thông kỹ xảo, nàng đến bây giờ cũng là không có có thể nắm giữ. Dù sao, nguyên chủ 12 năm lý nghe lão sư giảng giải kỹ xảo số lần rất nhiều, nhưng thực tế thao tác, nhưng không có một lần có thể thành công, nếu không cũng không tới phiên nàng sống lại. Tống Miên Miên dọc theo đậu nành mầm ruộng đồng đi trở về. Có thể bên tai lại vang lên một hồi cà cà cà cự xê. Thô mỏ tiếng kêu, cùng với liên tiếp ba ba ba ba tương đương, vội vàng tiếng bước chân. Nghe thanh âm kia có chút không quá giống là nhân loại. Ngược lại như là cái gì gia cầm giống nhau. Tống Miên Miên vội ý thức ngẩng đầu hướng bờ ruộng nhìn lên đi. Chỉ thấy cách đó không xa một cái nhỏ tiểu mèo đen, té dốc sức liều mạng đi phía trước chạy trốn. Mà con mèo nhỏ sau lưng, ngũ chỉ đại bạch ngỗng nguịch cánh, nhấc lên từng chuỗi màu vàng bụi đất, hùng hổ đi phía trước đuổi theo, dướn cổ lên muốn đi mổ cái mông của nó. Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.